Mẹ, ta yêu ngươi, chương 63, trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do Tôn Vũ Hàn bị thương ở chân, nên Bạch Vũ Hy không cho nàng làm gì. Tôn Vũ Hàn ngồi trên ghế nhìn cô đang giúp nàng xem lại mấy bản hợp đồng, dù tay không bị thương nhưng cô cũng không cho nàng làm. Tôn Vũ Hàn nghiêng người nằm xuống ghế sofa, chân bị cô băng dày một tầng A, nhìn một lát lại ngủ thiếp đi, cũng đã trễ lắm rồi. Bạch Vũ Hy ngẩng mặt lên thì thấy nàng đã ngủ, cô lắc đầu đứng lên bế nàng vào phòng. Bạch Vũ Hy cùng nàng trở về được một ngày, vừa trở về nàng lại lập tức đến công ty. Dù chân bị thương nàng vẫn cố mang giày cao gót, hậu quả khiến vết thương lại chảy máu. Bạch Vũ Hy giận dữ đem nàng đặt lên ghế, rồi giúp nàng băng lại vết thương. Cô cưỡng ép mãi nàng mới chịu về nhà, về đến nhà lại muốn đi lại lung tung. Bạch Vũ Hy liền bế nàng bắt nàng ngồi yên, tất cả mọi chuyện nàng cần cô sẽ làm hết. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 10 giờ, cô đặt nàng lên giường kéo chăn đắp lên cho nàng. Bạch Vũ Hy định đi ra để dọn số tài liệu thì bị nàng nắm lại, cô xoay người nhìn nàng vẫn đang ngủ say. Tôn Vũ Hàn tay nắm lấy vạt áo sơ mi dài, cô có thói quen mặc sơ mi dài đi ngủ. Bạch Vũ Hy mỉm cười lấy công tắc điều khiển để tắt đèn, rồi nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh nàng. Tôn Vũ Hàn theo thói quen tìm kiếm nơi ngủ ấm áp, nàng làm ổ trong ngực cô mà ngủ. Bạch Vũ Hy hôn lên trán nàng, ôm lấy nàng đi vào mộng đẹp. Tôn Vũ Hàn không xử lý việc công ty nên Bạch Vũ Hy sẽ thay thế, cô nhìn những tin nhắn vừa nhận mà nhíu mày. Ngày hôm qua và cả hôm nay cô đều nhận những tin nhắn thế này, đó là dữ liệu mật của Trần Thị. Còn có cả những chỗ cất giấu hàng lậu, nhưng không biết có tin được hay không. Bạch Vũ Hy suy nghĩ một chút rồi gọi đến số điện thoại lạ này, có đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Trần Hữu Thành nhìn màn hình điện thoại, hắn chờ đợi cho đến khi kết thúc. Hắn giúp Bạch Vũ Hy một phần vì muốn đảm bảo an toàn cho ông ngoại, mấy hôm nay ông ngoại không thể ra ngoài được. Từ lúc được thả về, Trần Hữu Thành đã đưa ông đến căn nhà hắn đã mua, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Hắn sống chung với Trần Tâm từ nhỏ, nên tính tình của ba hắn thế nào hắn rất hiểu. Trần Hữu Thành lại lướt màn hình bấm vào một số mới lưu, đầu bên kia bắt máy rồi bỗng phát ra âm thanh ồn ào. Trần Hữu Thành nhíu mày lập tức lái xe đến căn nhà đã mua, ông ngoại bị phát hiện rồi sao? Quả nhiên khi đến nơi, thuộc hạ của Trần Tầm đã bắt giữ được Miêu lão, trên người ông còn có thương tích vì bị đánh. Các người dừng tay, Trần Hữu Thành tiến đến che chắn cho Miêu lão, ánh mắt giận dữ tỏa ra sát ý, cậu chủ xin đừng nhúng tay vào, đây là lệnh của ông chủ. Một nam nhân cao lớn tiến đến nói với Trần Hữu Thành, hắn chỉ nghe theo lệnh Trần Tầm. Về nói lại với ba tôi, nếu muốn gờ yêu ta ết ông ngoại thì gờ yêu ta ết tôi trước đi. Trần Hữu Thành không có ý thối lui, nếu ba đã nhẫn tâm như thế thì hắn cũng sẽ vô tình với ông ấy. Nam nhân kia nhíu mày nhưng rồi lại cho người rời đi, chuyện này báo với ông chủ rồi tính sao? Trần Hữu Thành đưa Miêu lão đi bệnh viện, hắn do dự một chút rồi gọi điện cho mẹ hắn. Miêu Ly Phương nghe điện thoại xong thì như người mất hồn, chồng nàng lại muốn gờ yêu ta ết chết ba nàng. Trần Tầm nghe thuộc hạ báo lại thì tức giận đập vỡ đồ trên bàn, ngay cả con trai hắn cũng muốn làm phản sao? Việc Bạch Vũ Hy hắn còn chưa xử lý xong, bây giờ đến việc con trai hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa để Trần Tâm được yên thì điện thoại lại vang lên, những kho hàng của hắn đều bị cảnh sát tịch thu. Khốn kiếp là kẻ nào chỉ điểm, Trần Tâm hét lên trong điện thoại, rốt cuộc là ai muốn hại hắn chứ? Điều tra rõ, Trần Tâm ngồi xuống ghế dựa, hắn ngã người dựa hẳn vào ghế. Những kho hàng này không phải ai cũng biết, chẳng lẽ là do lão già kia chỉ điểm? Không thể lão ta ở trong tù mới ra làm sao mà biết, chẳng lẽ là nàng sao? Trần Tầm bỗng đứng lên, hắn mở cửa ra đi lên lầu. Định đi đâu? Trần Tầm khi vào phòng đã thấy Miêu Ly Phương thu dọn đồ đạc, chẳng lẽ là nàng thật sao? Về nhà, Miêu Ly Phương ngữ khí xa cách, từ lâu đối với hắn nàng đã không còn yêu thương. Sống với hắn đã hơn 10 năm, hắn tuy không đánh nàng nhưng không hề yêu thương nàng. Miêu Ly Phương thừa biết Trần Tầm có bao nhiêu tình nhân bên ngoài, nàng im lặng là không muốn gia đình đổ vỡ. Con trai nàng không thể không có ba, nàng muốn cho con trai gia đình hoàn hảo. Đây là nhà em còn muốn đi đâu? Trần Tầm nắm lấy tay nàng, hắn quăng vali xuống đất. Đủ rồi, đây từ lâu đã không còn là nhà của em. Miêu Ly Phương nhìn quần áo văng ra đất nhíu mày nói, con người sẽ có một giới hạn nhất định, đừng ép người đến đường cùng. Là em chỉ điểm tôi đúng không? Trần Tầm nắm lấy cổ tay nàng rất chặt, dường như hắn muốn bẻ gãy cổ tay nàng. Đau, em không có chỉ điểm gì cả, em muốn rời khỏi đây, em không muốn sống chung với người muốn gờ yêu ta ết ba em. Miêu Ly Phương rất đau nhưng Trần Tầm không có ý định buông tay, nàng muốn dãy dụa cũng không được, là đau đến phát khóc. Ba làm gì vậy? Trần Hữu Thành muốn về đưa mẹ đi thi thì thấy cảnh này, hắn xong vào đẩy Trần Tầm ra. Còn mặt mũi để về sao? Trần Tầm chỉ vào mặt Trần Hữu Thành, đây là con trai ngoan hắn nuôi lớn. Ba dừng lại đi, sao ba lại tàn nhẫn như thế, người đó là ông ngoại con mà. Trần Hữu Thành che chở cho Miêu Ly Phương, vóc dáng hắn lớn lên có phần cao hơn Trần Tầm. Dừng lại thật nực cười. Trần Tầm hừ lạnh, sao hắn phải dừng chứ, hắn muốn chiếm lấy mọi thứ của Tôn Vũ Hàn. Hắn muốn trả thù những gì nàng gây ra cho hắn, muốn nàng cầu xin hắn. Một lát nữa cảnh sát sẽ đến. Trần Hữu Thành thở dài nhìn Trần Tầm nói, ánh mắt đã không còn yêu thương người ba như trước kia. Khốn kiếp, Trần Tầm chửi một tiếng lập tức rời đi, hắn không thể bị bắt được. Trần Tầm cảm thấy rất nhục nhã, lần đầu tiên hắn phải chạy trốn với danh nghĩa tội phạm. Trong đời hắn chỉ quen điều khiển người khác, chưa bao giờ phải trốn chạy thế này. Theo như thuộc hạ của hắn điều tra, là do Tôn Thị chỉ điểm. Hắn cho là Tôn Vũ Hàn chỉ điểm, nhưng khi nghe thuộc hạ ấp úng nói là Bạch tiểu thư, hắn đã tức giận vô cùng. Cả hai đứa con của hắn đều phản rồi, tụi nó muốn hắn chết đây mà. Trần Tầm cười khẩy, hắn sẽ không chết trước khi hắn gờ yêu ta ết chết Tôn Vũ Hàn. Trần Tầm sẽ không gờ yêu ta ết con gái hắn, nhưng nàng thì không chắc. Bạch Vũ Hy đã phản bội hắn sẽ khiến cô ân hận cả đời. Tôn Vũ Hàn nghỉ ngơi được một tuần thì chân khỏi hẳn, nàng đã nghe tin tức nói về Trần Tầm. Cũng biết được cô là người đứng ra chỉ điểm, nàng không biết tại sao cô lại biết những địa điểm này. Nhưng nếu Trần Tầm đã bỏ trốn thì nhất định sẽ tìm cô, tính tình không chịu thua của hắn nàng đã biết từ lâu. Tôn Vũ Hàn dù biết cô đã từng học võ nhưng vẫn rất lo lắng, dù cô có cả cơ bụng nàng vẫn lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay khi nghĩ đến cơ bụng nàng lại muốn sờ rồi, cô đâu rồi nhỉ? Tôn Vũ Hàn xoay đầu nhìn xung quanh thì phát hiện Bạch Vũ Hy đang ngủ trên sofa. Tôn Vũ Hàn nhìn đến cửa phòng của Minh Nhị, đã đóng rồi, nhất định đã ngủ rồi. Tôn Vũ Hàn như kẻ trộm lén lút vén áo sơ mi của cô lên, nhìn thấy cơ bụng mắt liền sáng. Nhiều lúc nàng có cảm giác mình như một kẻ bía y thay ấy, nhưng mà thôi mặc kệ, giờ trước tính sau. Bạch Vũ Hy hơi thở có chút loạn, cảm giác từ tay nàng khiến cô có chút tê dại. Bạch Vũ Hy môi hé mở phát ra một chút âm thanh nho nhỏ từ trong giấc ngủ mà tỉnh lại. Tôn Vũ Hàn mãi mê sờ bụng cô nên không biết cô đã thức. Bạch Vũ Hy khóe môi nhếch lên lập tức bật dậy. Tôn Vũ Hàn bị phản ứng của cô làm giật mình, đến khi hoàn hồn thì đã nằm dưới thân cô. Thích không? Bạch Vũ Hy nở nụ cười mê hoặc chúng sinh, khiến nàng ngây ngô mà ngắm nhìn. Thích, Tôn Vũ Hàn mơ mơ màng màng mà trả lời, cũng mơ mơ màng màng bị cô cởi đi áo lúc nào không hay. Đến khi tay cô chạm đến ngực nàng thì nàng mới có phản ứng, Tôn Vũ Hàn tay che lấy ngực không cho cô đè ép. Minh Nhị còn ở trong phòng không thể ở đây thân mật được, nếu muốn thì phải lên giường chứ. Quan điểm cổ hủ của nàng lại dâng lên, Tôn Vũ Hàn kéo áo sơ mi một bộ bảo vệ bản thân. Bạch Vũ Hy bị hành động đáng yêu này làm cho bật cười, cô cúi xuống muốn hôn nàng. Cảnh, âm thanh phát ra khiến Bạch Vũ Hy chú ý đến, cô xoay đầu nhìn thì thấy Minh Nhị đang đứng đó. Minh Nhị đang ăn mì xào, nàng định đem lên phòng ăn, nhưng khi đi lại bị vấp nên đánh rơi cái nĩa. Cứ tự nhiên mẹ đói bụng thôi. Minh Nhị nhặt cái nĩa lên đi đến vòi nước rửa sạch, nàng dùng khăn lau khô rồi tiếp tục ăn. Minh Nhị cười thật là tươi rồi cầm đĩa mì đi vào phòng, nhưng tới cửa phòng lại đi vòng trở lại. Nàng mở tủ lạnh lấy thêm một hộp sữa trái cây, rồi lại đi lên phòng. Tôn Vũ Hàn lập tức đẩy cô ra tay cài lại nút áo, gương mặt đỏ như quả cà chua. Không biết đã bị bắt gặp lần thứ mấy rồi, thật xấu hổ quá đi mất. Bạch Vũ Hy cười hơ hơ liền bị nàng gõ trán, còn cười được nữa. Bạch Vũ Hy ôm lấy cái trán nhăn mặt tỏ vẻ đáng thương, rồi đứng lên bế nàng lên. Quả nhiên chuyện thân mật chỉ nên ở trên giường. Sau câu nói đó hậu quả là Tôn Vũ Hàn không thể bước xuống giường, Minh Nhị nhìn cô dìu nàng xuống môi mím chặt. Nàng quay mặt đi môi rung rung là cố nén cười, con gái nàng đúng là tinh lực tràn trề. Minh Nhị bỏ lơ hai cái người ân ái kia mà ra vườn hoa, từ khi dọn về đây nàng một tay chăm sóc chúng. Còn nhớ lúc Tôn Ba cùng Tôn Mẹ thấy nàng họ đã muốn đuổi nàng đi, nhưng Tôn Vũ Hàn đã giữ nàng ở lại. Bây giờ trong thâm tâm nàng thật sự vô cùng biết ơn Tôn Vũ Hàn, nàng ấy đã chăm sóc con gái nàng tốt như thế. Đã vậy còn cho nàng ở lại, không hề trách nàng còn đối xử rất tốt. Con gái nàng tìm được một ái nhân tốt như thế nàng rất vui, chỉ mong sao hai người luôn bên nhau hạnh phúc. Hôm nay Tôn Vũ Hàn hẹn Minh Nhị đi mua sắm, dù sao cũng phải mua thêm đồ cho nàng ấy. Do hai người không cùng tương thích nên có chút khó xử trong lựa chọn, nên cuối cùng cả hai chọn màu Bạch Vũ Hy yêu thích. Bạch Vũ Hy thì phải đến công ty, để nàng được có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Đến khoảng 5 giờ hơn sẽ đi rước cả hai về nhà, rồi mua đồ để nấu lẩu. Tôn Vũ Hàn đã mua sẵn nguyên liệu nấu, nàng nhắn tin bảo sẽ chờ cô. Bạch Vũ Hy đang lái xe thì có một phụ nữ va phải, đã va vào xe cô còn la lối đòi bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ Hy bất đắc dĩ phải chờ người đó về đến nhà, nhưng đường này cô trông rất lạ. Bạch Vũ Hy cảm thấy có gì đó không ổn, cô dừng xe thì nữ nhân kia lập tức mở cửa xe bỏ chạy. Bạch Vũ Hy nhíu mày nhìn mấy tên côn đồ cầm theo gậy sắt tiến đến, chỉ vài tên không làm gì được cô. Là ai đã thuê mấy người? Bạch Vũ Hy sau khi thoải mái gân cốt thì xách cổ một tên hỏi, không lẽ là ông ta sao? Tôi không biết, tôi chỉ nhận tiền giữ chân cô ở đây. Tên bị xách cổ thành thật khai báo, không ngờ lần này lại làm ăn lỗ vốn thế này. Giữ chân không phải chứ? Bạch Vũ Hy lập tức lên xe chạy để chỗ hẹn của nàng, điện thoại gọi mãi nhưng không ai bắt máy. Cô lái xe vượt cả đèn đỏ, chạy như một kẻ điên cuồng. Tôn Vũ Hàn bị đẩy ngã trên mặt đất, Minh Nhị cách nàng không xa đang ôm cánh tay. Lúc nãy khi đang chờ đợi cô thì đột nhiên bị tấn công, Minh Nhị nhanh nhạy đẩy nàng ra nên bị thương ở tay. Tôn Vũ Hàn ngồi dậy chạy đến xem xét tay Minh Nhị, cũng may không sâu lắm. Thì ra là trốn ở đây. Trần Tầm trên tay cầm con dao găm cười lạnh nhìn Minh Nhị, không ngờ là trốn bên cạnh Tôn Vũ Hàn. Anh điên rồi, Minh Nhị che trước người Tôn Vũ Hàn, dù sao những chuyện này nàng nếm trải không ít. Đúng, tôi điên rồi, nên tôi sẽ giết cô. Trần Tầm cầm dao xông đến, giết cả hai luôn cho xong. Tôn Vũ Hàn thấy thế cầm lấy túi sách ném vào mặt Trần Tầm, rồi nắm lấy tay Minh Nhị bỏ chạy. Trần Tầm liền đuổi theo hắn, bắt được cổ tay Minh Nhị kéo lại, dao lại vung lên đâm xuống. Tôn Vũ Hàn thấy vậy muốn che chở cho Minh Nhị, nhưng Minh Nhị lại đẩy nàng ra. Minh Nhị giậm mạnh vào chân Trần Tầm khiến hắn ngừng lại, nàng cùng hắn giằng co đến ngã nhào xuống đất. Minh Nhị mở to mắt nhìn con dao cắm vào ngực Trần Tầm, trên tay nàng cũng dính đầy máu. Tôn Vũ Hàn che miệng lại nàng chạy đến đỡ Minh Nhị dậy, xem xét đến Trần Tầm thì hắn đã chết. Nàng hoảng sợ lùi về sau, lại nhìn đến Bạch Vũ Hy đang đứng cách đó không xa. Trần Tầm chết rồi là do Minh Nhị ngộ sát, Bạch Vũ Hy dù không thừa nhận nhưng hắn lại chết trước mặt cô. Minh Nhị bị tạm giam để điều tra án, Tôn Vũ Hàn cũng bị mời về sở để lấy lời khai. Minh Nhị đều nhận hết là do mình nàng gây ra, Tôn Vũ Hàn không hề liên quan gì cả. Trần Hữu Thành nghe tin liền đến sở, khi nghe kể lại diễn biến thì thở dài. Hắn biết là do ba hắn gây chuyện trước nên hắn không kiện Minh Nhị. Sau khi xem xét Minh Nhị tình tiết, Minh Nhị được giảm án còn một năm. Mẹ phải đi rồi, Minh Nhị nước mắt ướt đẫm trên má, nàng dù lãnh án cũng rất vui, nàng đã có thể làm rất nhiều chuyện cho con gái. Tôi sẽ thăm, Bạch Vũ Hy dù nhận lại Minh Nhị, nhưng lại chưa từng gọi ra tiếng mẹ. Minh Nhị lau nước mắt bị hai nhân viên dẫn đi, mẹ con sẽ chờ mẹ về. Bạch Vũ Hy nhìn bóng lưng nàng đột nhiên bật khóc, Minh Nhị che miệng lại nước mắt lại rơi nhiều hơn, con gái nàng đã chịu gọi nàng là mẹ. Lễ tang của nhà họ Trần không hề đông người, vì Trần Tầm đắc tội không ít đi. Bạch Vũ Hy đứng trước quan tài thắp một nén nhang, dù sao hẳn cũng là người sinh ra cô. Tôn Vũ Hàn đứng cạnh cô, tay siết chặt tay cô. Trần Thị sụp đổ hoàn toàn, Trần Hữu Thành đưa Miêu Ly Phương rời khỏi đây đi đến một vùng quê. Trần Hữu Thành đã sợ cảnh thương trường này rồi, hắn muốn sống một cuộc sống bình dị. Bên công ty cũng không còn gặp rắc rối, Tôn Vũ Hàn quyết định đi du lịch cùng cô. Tôn ba tạm thời sẽ giúp nàng lo liệu, nên bây giờ đi thư giãn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế nhưng đi một lần là hơn nửa năm trời, đã vậy khi về còn mang theo một đứa nhóc 2 tuổi. Trình Vân Phi nhìn cô nhóc nàng đang bế trên tay, lại nhìn bụng nàng, rồi lại nhìn qua bụng Bạch Vũ Hy. Không phải con sinh, Bạch Vũ Hy bĩu môi, đứa trẻ này là nhặt được khi đi du lịch cha, không biết là ai nhẫn tâm vứt nó vào trong thùng rác, khi đem về đã không còn dấu hiệu sống. Nhưng đứa trẻ này đúng là sự kỳ diệu của số phận, nó lại sống đến bây giờ. Tuy nhiên một bên mắt đã không còn nhìn được nữa, giác mạc đã hư hỏng nặng. Đứa trẻ này lại còn nhỏ chưa thể làm phẫu thuật, đợi 4 năm nữa sức khỏe tốt lại sẽ cấy ghép giác mạc. Đứa trẻ này dù bị khuyết tật nhưng lại rất xinh đẹp. Trình Vân Phi chọt vào má đứa nhóc, nó giận dỗi chu môi. Đứa bé này dường như là con lai, nó có mái tóc màu xám khói. Dù chỉ có thể nhận ra từ một bên mắt nhưng rất đẹp, to tròn và có màu hổ phách. Bạch Vũ Hy muốn đứa bé lấy họ Tôn nhưng nàng không chịu, nàng muốn con bé sẽ lấy họ Bạch của cô. cuối cùng lại thỏa thuận trong tên của đứa nhóc con sẽ có hai họ của cô và nàng, vì thế cái tên Bạch Tôn Y Vân được sinh ra. Một ngày đẹp trời Bạch Vũ Hy định sẽ đến thăm mẹ, cũng sắp đến ngày mãn hạn rồi. Vừa mới chuẩn bị ra khỏi cửa đã nghe tiếng mô tô chạy đến, chiếc xe dừng trước nhà cô. Minh Nhị gỡ nón bảo hộ đưa cho người vừa chờ mình, nàng nhìn thấy cô vội ôm chầm lấy. Mẹ về rồi, Minh Nhị bật khóc, nàng rất nhớ cô nha. Mẹ đừng khóc, về là tốt rồi. Bạch Vũ Hy vuốt lưng nàng, mẹ về là tốt rồi. Chưa ôm được bao lâu thì bị lôi kéo tách ra, Bạch Vũ Hy nhíu mày nhìn người vừa kéo cô ra. Nữ nhân kia có mái tóc màu nâu ngang vai, trên vành tai có một chiếc hoa tai hình chữ thập. Ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Vũ Hy, nữ nhân kia kéo Minh Nhị ôm trong lòng. Thì ra đây là con gái chị, thật xấu. Ai xấu, Bạch Vũ Hy trên trán răng đầy hắc tuyến, đây là người đầu tiên bảo cô xấu. Chị xinh đẹp thế này mà con gái không được thừa hưởng. Nữ nhân kia không thèm để ý đến lời Bạch Vũ Hy, một tay ôm lấy eo Minh Nhị hôn lên môi nàng. A Nhị là của tôi sẽ đưa A Nhị đi, muốn tìm tôi thì theo địa chỉ này. Bạch Vũ Hy trừng mắt nhìn tấm danh thiếp trên tay, rồi nhìn mẹ mặt đỏ xấu hổ vì mới bị hôn. Lại sững sờ nhìn Minh Nhị bị nữ nhân kia bế lên đặt lên xe mô tô, thuần thục đội nón bảo hộ chạy mất. Mẹ bị bắt cóc, đây là suy nghĩ của cô cho đến khi gặp lại cả hai, mẹ cô là bị người ta bắt về làm vợ. Bạch Vũ Hy không thể để mẹ bị đè ép mãi, nên muốn tìm cách cho mẹ ép người ta một lần. Nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả tốt, Bạch Vũ Hy cũng không biết rằng cô cũng có nguy cơ bị áp nha. Tôn Vũ Hàn đứng nhìn cô trong lòng suy nghĩ, có nên áp cô theo cách nàng mới học không? Thôi không nghĩ thực hành vẫn hơn. Hoàn, sẽ có phiên ngoại cho Minh Nhị. Cách chương.